nghiệt duyên hay đường mật. Chương 12 giờ 12, ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P-Class, What Pet Fiction Content, GT. Sau khi đến phòng y tế băng bó lại vết thương xong, Hạ Thanh Di quay về ký túc xá, lại tìm cô quản lý ký túc xá để xin chuyển ký túc xá. Nếu đã như vậy thì đương nhiên là hai người họ sẽ không thể ở chung phòng nữa rồi. Về phòng đơn của cô trước đó ở ký túc xá, cô quản lý nói ban đầu do Hạ Thanh Di không cần sử dụng nên nhà trường đã sắp xếp căn phòng đó cho vị trí top 4. Hạ Thanh Di nghe vậy thì cảm ơn cô quản lý một tiếng rồi trở về phòng của mình. Như vậy thì chắc có lẽ cô sẽ thuê một căn hộ gần trường rồi. Dù sao như vậy cũng rất tiện, sẽ có phòng bếp để sử dụng. Quyết định rồi nên Hạ Thanh Di mở laptop lên, kiếm nhà để thuê trước. Sau khi tìm được căn hộ ưng ý, cô lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ. Vừa gọi thì mẹ cô đã bắt máy ngay lập tức. Hôm nay con gái nhớ tới mẹ rồi à? Giọng nói hơi giận dỗi của Liêu Kỳ vang lên. Hạ Thanh Di nghe thấy giọng mẹ thì nỗi uất ức cả buổi sáng nay gần như tan biến. Con vẫn luôn nhớ ba mẹ mà. Ôi, chị nhớ cơ đấy. Bao lâu rồi không về nhà? Bao lâu rồi không gọi điện cho ba mẹ hả? Nghỉ hè thì chỉ về nhà có một tháng lại chạy đến trường ở. Con làm như nhà mình xa trường lắm vậy. Lớn rồi cứ muốn cách xa ba mẹ chứ gì? Không có mà mẹ. Ba mẹ đang ở công ty sao? Hai người có thời gian không ạ? Chiều nay con ghé sang đó nhé. Liêu Kỳ dừng lại một chút chưa trả lời. Hạ Thanh Di nghe thấy tiếng lật dở sổ sách bên phía mẹ mình. Im lặng đợi. Chắc là mẹ đang xem lịch trình của mình. Ba con thì hơi bận nhưng có lẽ sẽ sắp xếp được. Cỡ 6 giờ chiều ông ấy sẽ rảnh. Còn mẹ thì chiều nay khoảng 2 giờ sẽ họp xong. Sau đó đều rảnh. Con gái muốn ghé lúc nào? Vậy mẹ họp xong thì nhắn tin cho con nhé. Để mẹ bảo trợ lý Nguyên sang rước con nha. Không cần đâu mẹ. Tầm trưa con ra ngoài một chuyến rồi mới ghé công ty à? Mà có chuyện gì à? Liêu Kỳ hiểu rõ con gái. Lúc vào học rồi thì cô tập trung toàn bộ trí lực cho việc học. Rất ít khi chủ động tìm ba mẹ như thế này. Bà cũng có thể nghe ra giọng con gái mình hôm nay vẫn ẩn ẩn một chút buồn. Lát nói mẹ ạ, mẹ làm việc đi. Con cúp nhé. Con gái lát đến đi đường cẩn thận đó. Dạ, Hạ Thanh Di nhìn cái tay đang băng bó của mình. Ban nãy nhân viên y tế của trường đã xem qua cho cô. Xương cốt không có vấn đề. Chỉ là chầy tay và nhìn hơi ghê thôi. Cô cũng không tính đến bệnh viện. Nhưng mà nếu đi gặp ba mẹ thấy sẽ lại lo lắng bắt cô đi. Vậy nên cô tự đi trước vậy. Ba mẹ có hỏi thì đưa giấy khám cho ba mẹ xem luôn. Lúc Hạ Thanh Di thay đồ đi xuống lầu, thì vô tình đụng mặt La Châu. À, Di Di, đi đi, chúng ta đi thôi. Hạ Thanh Di bị giọng nói của La Châu kéo lại. Dừng chân, nghe lời nói của La Châu lại ngẩn người. Đi đâu? Tiểu ca, đi đâu cơ? Cậu nói gì vậy? La Châu vừa tới gần đã khoác cánh tay Hạ Thanh Di kéo đi. Ủa? Tiểu Thanh chưa nhắn tin cho cậu à, cậu ấy rủ hai đứa mình cùng đi ăn bánh ngọt đó. Tớ tưởng cậu cũng đang ra cổng kiếm cậu ấy chứ. Ấy, Di Di, tay cậu sao đó? La Châu lúc này mới nhìn tới bàn tay bị quấn băng của Hạ Thanh Di. Chảy chút, không sao, băng thành một cục như vậy mà bảo không sao à. Là tớ chắc tớ đã khóc thành sông rồi. Cậu nói Tiểu Thanh rủ đi ăn bánh sao? Vừa nói Hạ Thanh Di vừa rút điện thoại trong túi sách ra. Đúng là thấy tin nhắn của Mã Thanh Thanh. Chắc ban nãy cô lo sửa soạn đồ để đi nên không chú ý đến điện thoại. Phải đó, cậu chưa đọc hả? Thế cậu có đi không? Chắc là không được rồi. Tớ có chút việc, sẵn tiện cậu nói với Tiểu Thanh giúp tớ nhé. Hai cậu đi ăn vui vẻ nha. À được được, vậy cậu mau đi đi. Để tớ nói với Tiểu Thanh cho. Hạ Thanh Di gật gật đầu, lại vẫy tay tạm biệt La Châu rồi rời đi. La Châu nhìn theo bóng lưng Hạ Thanh Di rời đi, mới thở dài một hơi gọi điện cho Mã Thanh Thanh. Thật ra hai người bọn họ đã biết chuyện của Hạ Thanh Di trên confession trường rồi. Tin tức nhanh vô cùng, Ngoài tấm hình cảnh Hàn ngồi quỳ trước mặt Hạ Thanh Di, còn có tấm hình Hạ Thanh Di bỏ đi. Triệu Tú Nhi đứng nhìn nữa. Trên mạng đã bắt đầu đồn thổi xôn xao về mấy tấm hình này rồi. Triệu Tú Nhi cũng rất được mọi người săn đón. Chỉ là so với Hạ Thanh Di thì không bằng thôi. Từ năm nhất hai cô nàng này cũng đã rất nổi rồi. Tấm hình kia nhìn rất giống vừa cãi nhau xong. Mặt Triệu Tú Nhi vẫn còn vài vệt nước mắt nữa. Người nào ác ý sẽ lập tức hướng mũi dùi về phía Hạ Thanh Di. Triệu Tú Nhi đó giờ ở trên trường vẫn luôn là hình tượng trong sáng ngốc ngốc. La Châu và Mã Thanh Thanh thì không rõ là chuyện gì. Đọc hết một lượt bình luận, chỉ sợ Hạ Thanh Di buồn, nên mới quyết đi rủ cô đi ăn bánh ngọt. Bánh ngọt luôn là liều thuốc giúp tinh thần của tụi con gái vui vẻ mà. Tiểu Thanh, tớ gặp Di Di ở ký túc xá. Cậu ấy bảo cậu ấy bận rồi. Không đi được. Vậy à, không biết xảy ra chuyện gì nữa. Nhìn Di Di với Tú Nhi có vẻ căng thẳng lắm. Mà tay cậu ấy có sao không thế? Tớ cũng không biết nữa. Bị băng thành một cục. Di Di bảo cậu ấy không sao. Nghe mấy người trên mạng bảo tay chảy ghê lắm. Mấy người này cũng thật là. Vì một cậu trai mà xô xô lấn lấn như vậy. Mà cũng không biết Di Di với Tú Nhi đến đó làm gì nữa. Thôi kệ đi. Chuyện của cậu ấy mà. Vậy giờ tớ đi tìm cậu nhé. Chúng ta vẫn đi ăn bánh chứ. Đi chứ đi chứ. Để tớ giới thiệu cho cậu vài vị bánh mà tớ hay ăn. Ngon là ưm. Ok ca ca. Cách chương.